Nhị đề y sinh Upada Dukkha. Phần liên quan Patichchavara 293. Pháp phi y sinh, liên quan pháp phi y sinh, sanh ra do nhân duyên. Sát na tục sinh, uẩn phi y sinh, liên quan vật. Pháp phi y sinh, liên quan pháp phi y sinh, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm phi y sinh, liên quan một uẩn phi y sinh, hai uẩn. Sát na tục sinh, ba uẩn và sắc tục sinh, phi y sinh, liên quan một uẩn phi y sinh, hai uẩn, một đại sung. Hai đại sung liên quan hai đại sung. Pháp y sinh, liên quan pháp phi y sinh, sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm y sinh, liên quan uẩn phi y sinh. Sát na tục sinh, sắc tâm y sinh, sắc tục sinh, thuộc y sinh liên quan đại sung. Pháp y sinh và phi y sinh, liên quan pháp phi y sinh, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm y sinh và phi y sinh, liên quan một uẩn. Pháp phi y sinh, liên quan pháp y sinh và phi y sinh, sanh ra do nhân duyên. Sát na tục sinh, ba uẩn, liên quan một uẩn phi y sinh và vật, hai uẩn. 294. Pháp phi y sinh, liên quan pháp y sinh, sanh ra do cảnh duyên. Sát na tục sinh, chuẩn phi y sinh, liên quan vật. Pháp phi y sinh, liên quan pháp phi y sinh, sanh ra do cảnh duyên. Ba uẩn, liên quan một uẩn phi y sinh, hai uẩn, sát na tục sinh. Pháp phi y sinh, liên quan những pháp y sinh và phi y sinh, sanh ra do cảnh duyên. Sát na tục sinh, ba uẩn, liên quan một uẩn phi y sinh và vật, hai uẩn. 295. Pháp phi y sinh, liên quan pháp phi y sinh, sanh ra do trưởng duyên. Ba uẩn và sắc tâm phi y sinh, liên quan một uẩn phi y sinh, hai uẩn. Pháp y sinh, liên quan pháp phi y sinh, sanh ra do trưởng duyên. Sắc tâm y sinh, liên quan uẩn phi y sinh. Chư pháp y sinh và phi y sinh, liên quan pháp phi y sinh, sanh ra do trưởng duyên. Ba uẩn và sắc tâm y sinh và phi y sinh, liên quan một uẩn phi y sinh, hai uẩn. Do vô gián duyên, có ba câu. Do liên tiếp duyên, có ba câu. Do đồng sanh duyên, có ba câu. 296. Pháp phi y sinh, liên quan pháp y sinh, sanh ra do hữu tương duyên. Sát na tục sinh, uẩn phi y sinh, liên quan vật. Pháp phi y sinh, liên quan pháp phi y sinh, sanh ra do hữu tương duyên. Ba uẩn, liên quan một uẩn phi y sinh, hai uẩn, một đại sung. Người vô tưởng, ba đại sung liên quan một đại sung, hai đại sung liên quan hai đại sung. Pháp phi y sinh, liên quan pháp phi y sinh, sanh ra do hữu tương duyên. Sát na tục sinh, vật liên quan uẩn phi y sinh. Pháp y sinh và phi y sinh, liên quan pháp phi y sinh, sanh ra do hữu tương duyên. Sát na tục sinh, ba uẩn và vật liên quan một uẩn phi y sinh, hai uẩn. Pháp phi y sinh, liên quan những pháp y sinh và phi y sinh, sanh ra do hữu tương duyên. Sát na tục sinh, ba uẩn, liên quan một uẩn phi y sinh và vật, hai uẩn, tóm tắt. 297. Nhân, năm, cảnh, 3. Trưởng, 3. Vô gián, 3. Liên tiếp, 3. Đồng sanh, 5. Hữu tương, 5. Y chỉ, 5. Cận y, 3. Tiền sanh, 1. Cố hưởng, 1. Nghiệp, 5. Quả, 5. Tất cả đều 5. Tương ưng, 3. Bất tương ưng, 5. Hiện hữu, 5. Vô hữu, 3. Ly, 3. Bất ly, 5. 298. Pháp phi y sinh, liên quan pháp y sinh, sanh ra do phi nhân duyên. Sát na tục sinh vô nhân, uẩn phi y sinh, liên quan Phật. Pháp phi y sinh, liên quan pháp phi y sinh, sanh ra do phi nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm phi y sinh, liên quan một uẩn vô nhân phi y sinh. Hai uẩn, sát na tục sinh vô nhân, một đại sung. Người vô tưởng, ba đại sung liên quan một đại sung. Hai đại sung liên quan hai đại sung. Pháp y sinh liên quan pháp phi y sinh, sanh ra do phi nhân duyên. Sắc tâm thuộc y sinh, liên quan uẩn vô nhân phi y sinh. Sát na tục sinh vô nhân, sắc tâm thuộc y sinh, sắc tục sinh thuộc y sinh, liên quan đại sung, luôn đến người vô tưởng. Pháp y sinh và phi y sinh, liên quan pháp phi y sinh, sanh ra do phi nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm thuộc y sinh và phi y sinh, liên quan một uẩn vô nhân phi y sinh, tục sinh vô nhân. Pháp phi y sinh, liên quan pháp y sinh và phi y sinh, sanh ra do phi nhân duyên. Sát na tục sinh vô nhân, ba uẩn, liên quan một uẩn phi y sinh và Phật, hai uẩn. 299. Pháp phi y sinh, liên quan pháp phi y sinh, sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm phi y sinh, liên quan uẩn phi y sinh. Sát na tục sinh, một đại sung luôn đến vô tưởng. Hai đại sung liên quan hai đại sung. Pháp y sinh liên quan pháp phi y sinh, sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm thuộc y sinh, upada, liên quan uẩn phi y sinh. Sát na tục sinh, sắc tâm thuộc y sinh và sắc tục sinh thuộc y sinh, liên quan đại sung, luôn đến người vô tưởng. Pháp y sinh và phi y sinh, liên quan pháp phi y sinh, sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm thuộc y sinh và phi y sinh, liên quan uẩn phi y sinh, tục sinh. Do phi trưởng duyên có 5 câu, do phi phù gián duyên có 3 câu, tóm tắt. Do phi cận y duyên, do phi tiền sanh duyên có 5 câu, do phi hậu sanh duyên có 5 câu, do phi cố hưởng duyên có 5 câu. 300. Pháp phi y sinh, liên quan pháp phi y sinh, sanh ra do phi nghiệp duyên. 4. Chetana tương ưng, liên quan uẩn phi y sinh, sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. Hai đại sung liên quan hai đại sung. Pháp y sinh, liên quan pháp phi y sinh, sanh ra do phi nghiệp duyên. Y sinh, upada rupa, liên quan đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. Pháp y sinh và phi y sinh, liên quan pháp phi y sinh, sanh ra do phi nghiệp duyên. Ba đại sung và sắc y sinh, liên quan một đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. 301. Pháp phi y sinh, liên quan pháp phi y sinh, sanh ra do phi quả duyên. Ba uẩn và sắc tâm phi y sinh liên quan một uẩn phi y sinh, một uẩn luôn đến người vô tưởng. Có ba câu trong phần phi y sinh căn Mula như thế. 302. Pháp phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi thực duyên, sắc ngoại, sắc âm dương, người vô tưởng, một đại sung, hai đại sung, liên quan hai đại sung. Pháp phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi thực duyên, sắc ngoại, sắc âm dương, người vô tưởng, sắc y sinh liên quan đại sung. Chư pháp y sinh và phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi thực duyên. Ba đại sung và sắc y sinh Upada Rupa liên quan một sắc đại sung thuộc sắc ngoại, sắc âm dương. 303. Pháp phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi quyền duyên. Một đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. Pháp phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi quyền duyên, sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương, người vô tưởng, sắc mạng quyền liên quan sắc đại sung. Chư pháp y sinh và phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi quyền duyên, một đại sung thuộc sắc ngoại, vật thực, âm dương. 304. Pháp phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi thiền duyên. Ba uẩn liên quan một uẩn đồng sanh năm thức, hai uẩn sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương, người vô tưởng, hai đại sung liên quan hai đại sung. Pháp y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi thiền duyên, sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương, người vô tưởng, sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. Chư pháp y sinh và phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi thiền duyên, sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương, người vô tưởng, ba đại sung liên quan một đại sung, sắc y sinh và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. 305. Pháp phi y sinh liên quan pháp y sinh sanh ra do phi đạo duyên, có 5 câu. Do phi tương ưng duyên, có 3 câu. Pháp phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi bất tương ưng duyên, cõi vô sắc. Ba uẩn liên quan một uẩn phi y sinh, hai uẩn sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương, người vô tưởng, một đại sung. Pháp y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi bất tương ưng duyên, sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương, người vô tưởng, sắc y sinh và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. Chư pháp y sinh và phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi bất tương ưng duyên. Ba đại sung và sắc y sinh liên quan một đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. Hai đại sung liên quan hai đại sung, người vô tưởng. Ba đại sung và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan một đại sung. Hai đại sung và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan hai đại sung. Do phi vô hữu duyên, do phi ly duyên. 307. Phi nhân 5, phi cảnh 3, phi trưởng 5, phi vô gián 3, phi liên tiếp 3, phi hữu tương, 3. Phi cận y, 3. Phi tiền sanh, 5. Phi hậu sanh, 5. Phi cố hưởng, 5. Phi nghiệp, 3. Phi quả, 3. Phi thực, 3. Phi quyền, 3. Phi thiền, 3. Phi đạo, 5. Phi tương ưng, 3. Phi bất tương ưng, 3. Phi vô hữu, 3. Phi ly, 3. 308. Nhân duyên có phi cảnh, 3. Phi trưởng, 5. Phi nghiệp, 1. Phi quả, 3. Phi tương ưng, 3. Phi bất tương ưng, 1. Phi vô hữu, 3. Phi ly, 3. 309. Phi nhân duyên có cảnh 3, vô gián 3, liên tiếp 3, đồng sanh 5, hữu tương 5, y chỉ 5, cận y 3, tiền sanh 1, cố hưởng 1, đạo 1, bất ly 5. Phần đồng sanh, saha sata, như phần liên quan, bà tiết cha. Phần ỷ trượng, bát cha gia pha ra. 310. Pháp phi y sinh, nhờ cậy pháp y sinh, sanh ra do nhân duyên. Uẩn phi y sinh, nhờ cậy Phật, sát na tục sinh. Pháp phi y sinh, nhờ cậy pháp phi y sinh, sanh ra do nhân duyên, có 3 câu. Trong phi y sinh căn, mula, có 3 câu, như phần liên quan, bà tít cha pha ra, không chi khác. Pháp phi y sinh, liên quan những pháp y sinh và phi y sinh sanh ra do nhân duyên. 3 uẩn, liên quan 1 uẩn phi y sinh và Phật. 2 uẩn, tục sinh, bà tít cha pha ra. 311. Pháp phi y sinh, liên quan pháp y sinh, sanh ra do cảnh duyên. Nhãn thức, nhờ cậy nhãn xứ. Thân thức, nhờ cậy thân xứ. Uẩn phi y sinh, nhờ cậy Phật. Tục sinh. Pháp phi y sinh, nhờ cậy pháp phi y sinh, sanh ra do cảnh duyên. Có 1 câu như phần liên quan. Ba tít cha pha ra. Pháp phi y sinh, nhờ cậy pháp y sinh và phi y sinh, sanh ra do cảnh duyên. 3 uẩn, nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ. 2 uẩn, đồng sanh thân thức. 3 uẩn, nhờ cậy 1 uẩn phi y sinh và Phật. 2 uẩn, tục sinh, tóm tắt. 312. Nhân 5, cảnh 3, trưởng 5, vô gián 3, liên tiếp 3, đồng sanh 5, hữu tương 5, y chỉ 5, cận y 3, tiền sanh 3, cố hưởng 3, nghiệp 5, nên đếm như thế, bất ly 5. 313. Pháp phi y sinh, nhờ cậy pháp y sinh, sanh ra do nhân duyên. Nhãn thức, nhờ cậy nhãn xứ. Thân thức, nhờ cậy thân xứ. Uẩn vô nhân phi y sinh, nhờ cậy Phật. Sát na tục sinh vô nhân, si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, nhờ cậy Phật. Phát thu. Pháp phi y sinh, nhờ cậy pháp phi y sinh, sanh ra do phi nhân duyên. 3 uẩn và sắc tâm phi y sinh, nhờ cậy 1 uẩn vô nhân phi y sinh. 2 uẩn, sắc na tục sinh vô nhân, một đại sung luôn người vô tưởng, si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, có 3 câu như phần liên quan. Patit Chavara không chi khác. Pháp phi y sinh, Nhờ cậy pháp y sinh và phi y sinh, sanh ra do phi nhân duyên. Ba uẩn, nhờ cậy một uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ. Hai uẩn, đồng sanh thân thức. Ba uẩn, nhờ cậy một uẩn phi y sinh và Phật. Hai uẩn, sát na tục sinh, si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và Phật. Do phi cảnh duyên, có ba câu. Do phi cố hưởng duyên, có năm câu. 314. Pháp phi y sinh. Nhờ cậy pháp phi y sinh, sanh ra do phi nghiệp duyên. Tư, Chetana, phi y sinh, nhờ cậy Phật. Phát thu. Pháp phi y sinh. Nhờ cậy pháp phi y sinh, sanh ra do phi nghiệp duyên. Tư, Chetana, tương ưng, nhờ cậy uẩn phi y sinh. Sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. Hai đại sung, nhờ cậy hai đại sung. Pháp y sinh, nhờ cậy pháp phi y sinh, sanh ra do phi nghiệp duyên. Sắc y sinh, nhờ cậy đại sung thuộc sắc ngoại. Sắc vật thực, sắc âm dương, chư pháp y sinh và phi y sinh, nhờ cậy pháp phi y sinh, sanh ra do phi nghiệp duyên. Ba đại sung và sắc y sinh liên quan một đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương, hai đại sung. Pháp phi y sinh, nhờ cậy những pháp y sinh và phi y sinh, sanh ra do phi nghiệp duyên. Tư phi y sinh, nhờ cậy uẩn phi y sinh và Phật. Do phi quả duyên, có 5 câu. Do phi thực duyên, có 3 câu. Do phi quyền duyên, có 3 câu. 315. Pháp phi y sinh, liên quan pháp y sinh, sanh ra do phi thiền duyên. Nhãn thức, nhờ cậy nhãn xứ. Thân thức, nhờ cậy thân xứ. Pháp phi y sinh, nhờ cậy pháp phi y sinh, sanh ra do phi thiền duyên. Ba uẩn, nhờ cậy một uẩn đồng sanh năm thức. Hai uẩn, sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. Người vô tưởng, hai đại sung, nhờ cậy hai đại sung. Pháp y sinh, nhờ cậy pháp phi y sinh, sanh ra do phi thiền duyên. Người vô tưởng, sắc tục sinh thuộc y sinh, nhờ cậy đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. Pháp y sinh và phi y sinh, nhờ cậy pháp phi y sinh, sanh ra do phi thiền duyên. Người vô tưởng, ba đại sung và sắc tục sinh thuộc y sinh, nhờ cậy một đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương, hai uẩn. Pháp phi y sinh, nhờ cậy những pháp y sinh và phi y sinh, sanh ra do phi thiền duyên. Ba uẩn, nhờ cậy một uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ, do phi đạo duyên, có 5 câu. Do phi tương ưng duyên, có 3 câu. Do phi bất tương ưng duyên, có 3 câu. Do phi vô hữu duyên, có 3 câu. Do phi ly duyên, có 3 câu. 316. Phi nhân, 5. Phi cảnh, 3. Phi trưởng, 5. Phi nghiệp, 5. Phi quả, 5. Phi thực, 3. Phi quyền, 3. Phi thiền, 5. Phi đạo, 5. Phi tương ưng, 3. Phi bất tương ưng, 3. Phi vô hữu, 3. Phi ly, 3. Dẫu đếm hai câu ngoài ra hay phần y chỉ, Nissayavara, nên sắp như thế. Phần hòa hợp, Sansatthavara. 317. Pháp phi y sinh, hòa hợp pháp phi y sinh, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn hòa hợp, Sansattha, một uẩn phi y sinh, Hai uẩn, hòa hợp hai uẩn, sát na tục sinh, tóm tắt. 318. Nhân, 1. Cảnh, 1. Trưởng, 1. Tất cả đều 1. Bất ly, 1. 319. Pháp phi y sinh, hòa hợp pháp phi y sinh, sanh ra do phi nhân duyên. Ba uẩn, hòa hợp một uẩn phu nhân phi y sinh, hai uẩn. Sát na tục sinh, si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, hòa hợp uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, tóm tắt. 320. Phi nhân, 1. Phi trưởng, 1. Phi tiền sanh, 1. Phi hậu sanh, 1. Phi cố hưởng, 1. Phi nghiệp, 1. Phi quả, 1. Phi thiền, 1. Phi đạo, 1. Phi bất tương ưng, 1. Dù đếm hai câu ngoài ra hay phần tương ưng, Sambayutta nên sắp như thế. Phần liên quan Patichchavara. 321. Pháp phi y sinh, làm duyên cho pháp phi y sinh, sanh ra do nhân duyên. Uẩn phi y sinh, làm duyên cho uẩn tương ưng, và sắc tâm phi y sinh bằng nhân duyên, sát na tục sinh. Pháp phi y sinh, làm duyên cho pháp y sinh, sanh ra do nhân duyên. Nhân phi y sinh, làm duyên cho sắc tâm y sinh bằng nhân duyên. Pháp phi y sinh, làm duyên cho pháp y sinh, và phi y sinh sanh ra do nhân duyên. Nhân phi y sinh, làm duyên cho uẩn tương ưng, và sắc tâm y sinh, và phi y sinh bằng nhân duyên. 322. Pháp phi y sinh, làm duyên cho pháp phi y sinh, sanh ra do cảnh duyên. Quán ngộ nhãn, thân, sắc, vị, vật, bằng lối vô thường, ưu sanh ra, thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ, làm duyên cho nhãn thức, vị xứ, làm duyên cho thiệt thức bằng cảnh duyên. Uẩn y sinh, làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông, luôn kháng ý môn, avayana bằng cảnh duyên. Pháp phi y sinh, làm duyên cho pháp phi y sinh, sanh ra do cảnh duyên. Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi mới phản kháng, thỏa thích, rất hân hoan, do đó khai đoan, ưu sanh ra. Nhớ thiện đã từng làm chứa để, xuất thiền. Chư thánh xuất đạo, phản kháng đạo, quả, niếp bàn. Niếp bàn làm duyên cho chuyển tộc, Gotrapu, vũ tịnh, Vondana, đạo, quả, luôn kháng môn, Avayana bằng cảnh duyên. Chư thánh phản kháng phiền não đã trừ, phiền não hạn chế đã từng sanh. Quán ngộ xúc, uẩn phi y sinh bằng lối vô thường, ưu sanh ra. Tha tâm thông, rõ lòng người, tề toàn tâm phi y sinh. Không vô biên xứ, làm duyên cho thức vô biên xứ. Vô sở hữu xứ, làm duyên cho phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Xúc xứ, làm duyên cho thân thức bằng cảnh duyên. Uẩn phi y sinh, làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông, luôn kháng ý môn bằng cảnh duyên. 323. Pháp y sinh, làm duyên cho pháp phi y sinh bằng trưởng duyên. Trưởng cảnh như nặng về nhãn, thân, sắc, vị, vật, nặng về đó, rồi thỏa thích, rất hân hoan. Do nặng đó, nên ái sanh, tà kiến phát. Pháp phi y sinh, làm duyên cho pháp phi y sinh bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như, sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi nặng về đó, rồi phản kháng, thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó, rồi ái sanh, tà kiến phát. Nhớ thiện đã từng làm chứa để, xuất thiền phản kháng thiền. Chư thánh xuất đạo, nặng về đạo, rồi phản kháng. Quả Niết Bàn, Niết Bàn làm duyên cho chuyển tộc, Gotrapu, Vũ Tịnh, Vodana, đạo và quả bằng trưởng duyên. Xúc, nặng về uẩn phi y sinh đó rồi mới thỏa thích rất hân hoan. Do nặng đó làm cho ái sanh, tà kiến phát. Trưởng đồng sanh, trưởng phi y sinh làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm thuộc phi y sinh bằng trưởng duyên. Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp y sinh bằng trưởng duyên. Trưởng đồng sanh như trưởng phi y sinh làm duyên cho sắc tâm thuộc y sinh bằng trưởng duyên. Pháp phi y sinh làm duyên cho những pháp y sinh và phi y sinh bằng trưởng duyên. Trưởng đồng sanh như trưởng phi y sinh làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm thuộc y sinh và phi y sinh bằng trưởng duyên. 324. Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng vô gián chuyên. Uẩn phi y sinh sanh trước, trước làm duyên cho uẩn phi y sinh sinh sau, sau bằng vô gián duyên. Thuận thứ Anuloma làm duyên cho chuyển tộc Gotrapu. Quả nhập thiền bằng vô gián duyên, bằng liên tiếp duyên, bằng đồng sanh duyên như phần liên quan Patichchavara, bằng hữu tương duyên như phần liên quan Patichcha, bằng y chỉ duyên như trong phần ỷ trượng Paccayavara, y chỉ duyên. 325. Pháp y sinh làm duyên cho pháp y sinh bằng cận y duyên, có cảnh cận y và thuần cận y. Thuần cận y như tài sản nhãn, chắc khu sambada, tài sản thân, tài sản sắc đẹp, tài sản hơi thơm, tài sản vị, nương, thực phẩm, nặng có thể bố thí, phá hòa hợp tăng. Tài sản nhãn, tài sản thân, tài sản sắc đẹp, tài sản hơi thơm, tài sản vị, thực phẩm, làm duyên cho đức tin, quả nhập thiền bằng cận y duyên. Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nương đức tin mạnh có thể bố thí, nhập thiền phát sanh, gây ngã mạn, chấp tà kiến. Nương giới, đức tin, hy vọng, thân lạc, thân khổ, âm dương, nương chỗ ở, mạnh có thể bố thí, phá hòa hợp tăng. Nương đức tin, chỗ ở, làm duyên cho đức tin, quả nhập thiền bằng cận y duyên. 326. Pháp y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như quán ngộ nhãn, vật bằng lối vô thường, ưu sanh ra, thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, vị xứ làm duyên cho thiệt thức. Vật tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ, vật làm duyên cho uẩn phi y sinh bằng tiền sanh duyên. Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng tiền sanh duyên. Cảnh tiền sanh như quán ngộ xúc bằng lối vô thường, ưu sanh ra, xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng tiền sanh duyên. Chư pháp y sinh và phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Xúc xứ và Phật làm duyên cho uẩn phi y sinh bằng tiền sanh duyên. Xúc xứ và thân xứ làm duyên cho thân thức bằng tiền sanh duyên. 327. Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng hậu sanh duyên. Hậu sanh như uẩn phi y sinh làm duyên cho uẩn phi y sinh ấy sanh trước bằng hậu sanh duyên, nên hỏi đến căn. Hậu sanh như uẩn phi y sinh làm duyên cho thân y sinh ấy sanh trước bằng hậu sanh duyên, nên hỏi đến căn. Hậu sanh như uẩn phi y sinh làm duyên cho thân y sinh và phi y sinh ấy sanh trước bằng hậu sanh duyên, bằng cố hưởng duyên. 328. Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư phi y sinh làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm phi y sinh bằng nghiệp duyên, sát na tục sinh. Biệt thời như tư phi y sinh làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh phi y sinh bằng nghiệp duyên. Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp y sinh bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư chetana phi y sinh làm duyên cho sắc tâm thuộc y sinh bằng nghiệp duyên, sát na tục sinh. Biệt thời như tư phi y sinh làm duyên cho sắc tục sinh thuộc y sinh bằng nghiệp duyên. Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp y sinh và phi y sinh bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư phi y sinh làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm thuộc y sinh và phi y sinh bằng nghiệp duyên, sát na tục sinh. Biệt thời như tư phi y sinh làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh thuộc y sinh bằng nghiệp duyên. 329. Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng quả duyên. Một uẩn quả phi y sinh làm duyên cho ba uẩn. Tục sinh có ba câu. 330. Pháp y sinh làm duyên cho pháp y sinh bằng thực duyên. Đoàn thực làm duyên cho thân y sinh ấy bằng thực duyên, nên hỏi đến căn. Đoàn thực làm duyên cho thân phi y sinh ấy bằng thực duyên, nên hỏi đến căn. Đoàn thực làm duyên cho thân y sinh và phi y sinh ấy bằng thực duyên. Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng thực duyên. Thực phi y sinh làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm phi y sinh bằng thực duyên, sát na tục sinh. Trong phi y sinh căn Mula có ba câu tục sinh. 331. Pháp y sinh làm duyên cho pháp y sinh bằng quyền duyên. Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh thuộc y sinh bằng quyền duyên, nên hỏi đến căn. Nhãn quyền làm duyên cho nhãn thức, thân quyền. Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh thuộc phi y sinh bằng quyền duyên, nên hỏi đến căn. Mula, sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh thuộc y sinh và phi y sinh bằng quyền duyên. Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng quyền duyên có ba câu tục sinh. Chư pháp y sinh và phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng quyền duyên, nhãn quyền và nhãn thức làm duyên cho uẩn đồng sanh, nhãn thức bằng quyền duyên, thân quyền. 332. Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng thiền duyên, có ba câu, bằng đạo duyên, có ba câu, nên sắp tục sinh, bằng tương ưng duyên, có một câu. 333. Pháp y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh, tiền sanh. Đồng sanh như sát na tục sinh, Phật làm duyên cho uẩn phi y sinh bằng bất tương ưng duyên. Tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ, vật làm duyên cho uẩn phi y sinh bằng bất tương ưng duyên. Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng bất tương ưng duyên có đồng sanh và hậu sanh. Đồng sanh như uẩn phi y sinh làm duyên cho sắc tâm thuộc phi y sinh bằng bất tương ưng duyên. Sát na tục sinh, uẩn phi y sinh làm duyên cho sắc tục sinh thuộc phi y sinh bằng bất tương ưng duyên. Hậu sanh như uẩn phi y sinh làm duyên cho thân phi y sinh ấy sanh trước bằng bất tương ưng duyên. Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp y sinh bằng bất tương ưng duyên có đồng sanh và hậu sanh. Đồng sanh như uẩn phi y sinh làm duyên cho sắc tâm thuộc y sinh bằng bất tương ưng duyên, sát na tục sinh. Hậu sanh như uẩn phi y sinh làm duyên cho thân y sinh ấy sanh trước bằng bất tương ưng duyên. Pháp phi y sinh làm duyên cho những pháp y sinh và phi y sinh bằng bất tương ưng duyên có đồng sanh và hậu sanh. Đồng sanh như uẩn phi y sinh làm duyên cho sắc tâm thuộc y sinh và phi y sinh bằng bất tương ưng duyên. Sát na tục sinh, hậu sanh như uẩn phi y sinh làm duyên cho thân y sinh và phi y sinh ấy sanh trước bằng bất tương ưng duyên. 334. Pháp y sinh làm duyên cho pháp y sinh bằng hiện hữu duyên có thực và quyền. Đoàn thực làm duyên cho thân y sinh ấy bằng hiện hữu duyên. Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh thuộc y sinh bằng hiện hữu duyên. Pháp y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng hiện hữu duyên có đồng sanh, tiền sanh, thực và quyền. Đồng sanh như sát na tục sinh, Phật làm duyên cho uẩn phi y sinh bằng hiện hữu duyên. Tiền sanh như quán ngộ nhãn bằng lối vô thường, tóm tắt như tiền sanh, Purejata không chi khác. Đoàn thực làm duyên cho thân phi y sinh ấy bằng hiện hữu duyên. Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh thuộc phi y sinh, no upada bằng hiện hữu duyên. Pháp y sinh làm duyên cho những pháp y sinh và phi y sinh bằng hiện hữu duyên có thực và quyền. Đoàn thực làm duyên cho thân y sinh và thân phi y sinh ấy bằng hiện hữu duyên. Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh thuộc y sinh và phi y sinh bằng hiện hữu duyên. Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp y sinh bằng hiện hữu duyên có đồng sanh, tiền sanh và hậu sanh. đồng sanh như một uẩn phi y sinh làm duyên cho ba uẩn và sắc tâm thuộc phi y sinh bằng hiện hữu duyên hai uẩn sắc na tục sinh một đại sung làm duyên cho ba đại sung bằng hiện hữu duyên hai đại sung làm duyên cho hai đại sung bằng hiện hữu duyên sắp luôn đến người vô tưởng tiền sanh như quán ngộ xúc bằng lối vô thường ưu sanh ra xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng hiện hữu duyên hậu sanh như uẩn phi y sinh làm duyên cho thân phi y sinh ấy sanh ra trước bằng hiện hữu duyên pháp phi y sinh làm duyên cho pháp y sinh bằng hiện hữu duyên có đồng sanh và hậu sanh đồng sanh như uẩn phi y sinh làm duyên cho sắc tâm thuộc y sinh bằng hiện hữu duyên sắc na tục sinh hậu sanh như uẩn phi y sinh làm duyên cho thân y sinh ấy sanh trước bằng hiện hữu duyên pháp phi y sinh làm duyên cho những pháp y sinh và phi y sinh bằng hiện hữu duyên có đồng sanh và hậu sanh đồng sanh một uẩn phi y sinh làm duyên cho ba uẩn và sắc tâm thuộc y sinh và phi y sinh bằng hiện hữu duyên hai uẩn sắc na tục sinh hậu sanh như uẩn phi y sinh làm duyên cho thân y sinh và thân y sinh ấy sanh trước bằng hiện hữu duyên chư pháp y sinh và phi y sinh làm duyên cho pháp y sinh bằng hiện hữu duyên có hậu sanh thực và quyền hậu sanh như uẩn phi y sinh và đoàn thực làm duyên cho thân y sinh ấy bằng hiện hữu duyên hậu sanh như uẩn phi y sinh và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh thuộc y sinh bằng hiện hữu duyên chư pháp y sinh và phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng hiện hữu duyên có đồng sanh tiền sanh hậu sanh thực và quyền tiền sanh như một uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ làm duyên cho ba uẩn bằng hiện hữu duyên hai uẩn một uẩn phi y sinh và vật làm duyên cho ba uẩn bằng hiện hữu duyên hai uẩn sắc na tục sinh một uẩn phi y sinh và vật làm duyên cho ba uẩn bằng hiện hữu duyên tiền sanh như xúc xứ và vật làm duyên cho uẩn phi y sinh bằng hiện hữu duyên xúc xứ và thân xứ làm duyên cho thân thức bằng hiện hữu duyên hậu sanh như uẩn phi y sinh và đoàn thực làm duyên cho thân phi y sinh ấy bằng hiện hữu duyên hậu sanh như uẩn phi y sinh và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh thuộc phi y sinh bằng hiện hữu duyên chư pháp y sinh và phi y sinh làm duyên cho pháp y sinh và phi y sinh bằng hiện hữu duyên có hậu sanh thực và quyền hậu sanh như uẩn phi y sinh và đoàn thực làm duyên cho thân y sinh và thân phi y sinh ấy bằng hiện hữu duyên hậu sanh như uẩn phi y sinh và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh thuộc y sinh và phi y sinh bằng hiện hữu duyên 335 nhân 3 cảnh 2 trưởng 4 vô gián 1 liên tiếp 1 đồng sanh 5 hữu tương 5 y chỉ 5 cận y 1 tiền sanh 3 hậu sanh 3 cố hưởng 1 nghiệp 3 quả 3 thực 6 quyền 7 thiền 3, đạo 3, tương ưng 1, bất tương ưng 4, hiện hữu 9, vô hữu 1, ly 1, bất ly 9. 336. Pháp y sinh, làm duyên cho pháp y sinh bằng thực duyên, bằng quyền duyên. Pháp y sinh, làm duyên cho pháp phi y sinh bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên, bằng thực duyên, bằng quyền duyên. Pháp y sinh làm duyên cho pháp y sinh và phi y sinh bằng thực duyên, bằng quyền duyên. Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng nghiệp duyên. Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp y sinh bằng đồng sanh duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng nghiệp duyên. Pháp phi y sinh làm duyên cho những pháp y sinh và phi y sinh bằng đồng sanh duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng nghiệp duyên. Chư pháp y sinh và phi y sinh làm duyên cho pháp y sinh bằng hậu sanh duyên, bằng thực duyên, bằng quyền duyên. Chư pháp y sinh và phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng đồng sanh duyên, bằng tiền sanh duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng thực duyên, bằng quyền duyên. Chư pháp y sinh và phi y sinh làm duyên cho những pháp y sinh và phi y sinh bằng hậu sanh duyên, bằng thực duyên, bằng quyền duyên. 337. Phi nhân 9, phi cảnh 9, tất cả đều 9, phi tương ưng 9, phi bất tương ưng 6, phi hiện hữu 4, phi vô hữu 9, phi ly 9, phi bất ly 4. 338. Nhân duyên có phi cảnh 3, phi trưởng 3, phi phù gián 3, phi liên tiếp 3, phi hữu tương 3, phi cận y 3, tất cả đều 3, phi tương ưng 3, phi bất tương ưng 1, phi vô hữu 3, phi ly 3. 339. Phi nhân duyên có cảnh 2, trưởng 4. Tóm tắt, nên sắp rộng theo đầu đề, bất ly 9, dứt nhị đề y sinh, Upada Dukkha.